đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1655, chương 1655, Hiển Linh. 1. Vu Chính Hải Bích Ngọc Đao bộc phát ra chói mắt kim quang. Phá không bay về phía trước. Đao trận thành biển, đem đầy trời cương ấn toàn bộ đồng loạt cản lại. Chúng tu hành người sắc mặt hãi nhiên. Đại đạo thánh. Đạo thánh phía dưới tu hành người lần lượt lui lại. Tránh né cái này cường hoành lực lượng. Còn lại thiểu số cường giả. Nhún người nhảy lên. Đồng thời bay đến không trung bên trong. Diệp Thiên Tâm khẽ nhíu mày nói ra. Ta đến yểm hộ đại sư huynh. Diệp Thiên Tâm chân dẫm kim liên. Hướng lấy bên trái bay đi. Trên đường đi tung bay ra đầy trời kim sắc hồ điệp. Nàng hướng lấy những kia tôm tép bay đi qua. Chúng tu hành người sắc mặt đại biến. Cấp tốc lui lại. Lĩnh ngộ không gian đại quy tắc tình huống dưới. Diệp Thiên Tâm có thể dùng nhất định không gian bên trong tới lui tự nhiên. Trong chớp mắt tựa như u linh trong đám người xuyên tới xuyên lui. Còn có những kia kim sắc hồ điệp. Giống là đoạt mệnh lợi nhận. Loạn giết một trận. Đám người kêu lớn lên. Bọn hắn không thể không tế ra đều có riêng pháp thân dùng chống cự. Đa tình hoàn, như thủy triều lực lượng càn quét chúng sinh. Mấy trăm tên tu hành người đều bị đa tình hoàn mang ra sóng biển tung bay. Đám người thổ huyết, Vu Chính Hải được đến thở dốc. Đại đao tại không trung bạo phát hắn tuyệt kỹ thành danh. Đại huyền thiên trương huyền thiên tinh mang. Cả cái không trung phảng phất đều huyền thiên tinh mang che đậy. Trình xoắn ốc xoay tròn hình dáng đao cương. Che khuất bầu trời, bao trùm tất cả cường giả. Ngăn, phía trước rất nhiều tu hành cường giả đồng thời đẩy ra tinh bán. Để ngang tại cùng nhau, cấu kết thành trận, trên mông thượng hạch bị ruồi giống như tiếng ông ông bao trùm. Lại giống là Phật gia phạn âm, phi thường náo nhiệt, oanh, oanh oanh, một đợt lại một đợt đao cương rơi tại đám người tinh bàn phía trên. Đứng vững, có người hô to hò hét, đám người tinh bàn mỗi bị va chạm một lần. Liền sẽ hạ xuống một lần cao độ. Chiêu Nguyệt nhìn đến mặt khác một bên có đại lượng tu hành người đến gần. Bay đi qua, thi triển Minh Ngọc Công. Cùng chúng tu hành người kịch chiến. Để những người tu hành kia cảm thấy kỳ diệu là. Mỗi khi bọn hắn cương ấn đến Chiêu Nguyệt bên cạnh thời điểm. Liền hội bị một cỗ trong suốt lực lượng thôn phệ. Biến mất không thấy gì nữa. Đạo thánh quy tắc lực lượng cũng được. Kẻ yếu tu hành kiếm cương cũng tốt, đều hội bị nàng công pháp tùy tiện hóa giải, mang lấy tinh bàn tu hành người đã đỏ tròng mắt, cái này ba người vì cái gì mạnh như vậy, cái này không giống như là chỉ có đạo thánh cảnh giới. Bất kể như thế nào, cũng muốn đứng vững, chúng ta sinh tử, liền tại cái này trong trận chiến kia a. Đám người bên trong một tên cầm trong tay lợi nhận tu hành người bỗng nhiên thu hồi tinh bàn. Lòng bàn tay bên trong hướng lấy chân trời. Mực nước một dạng chiếu lấp lánh khoan hình lực lượng xông thẳng tới chân trời. Oanh! Huyền thiên tinh mang bị hắn một kích phá tan. Thần vật! Đám người sắc mặt đại hỉ. Đặc biệt thần vật, đến đỉnh cấp thời điểm. Thường thường luận võ khí muốn tốt dùng đến nhiều. Chúng nó có được đặc tính là dùng hủy diệt làm mục tiêu vũ khí không thể so. Thần vật bên trong xuất sắc nhất đại biểu. Liền là công chính thiên bình, thần vật phá tan huyền thiên tinh mang thời điểm, chúng tu hành người xoay chuyển tinh bán, từng đạo cương ấn quang trụ, xông tới, trên mông không trung đều bị những này quang trụ chiếu sáng. Nhìn từ đằng xa, giống như phát sáng trụ tử, đứng tại thái hư bên trong, không có vào vũ trụ mênh mông trong tinh hà, phanh phanh phanh, phanh phanh, Vu Chính Hải điên cuồng vũ động đao cương. Tại quang trụ kẽ hở bên trong đến về lóe lên, lệnh người hoa mắt thân pháp, cùng với không gian xé rách thanh âm, để mỗi một cái đối thủ kinh hồn táng đảm, lui ra phía sau, chúng tu hành người phóng thích xong cái này một đợt tiến công về sau đồng thời lựa chọn lui lại. Cấp tốc hướng lấy hai bên tản ra, Chiêu Nguyệt cùng Diệp Thiên Tâm thấy thế, thi triển đại quy tắc, về đến vị trí cũ, dùng miễn lọt vào vây công. Một lúc chiến đấu tạm dừng, ba người cùng chúng tu hành người giằng co, Vu Chính Hải tại nhất phía trước, Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt một trái một phải, Bọn hắn thoạt nhìn như này nhỏ bé yếu đuối. Đối mặt đối thủ tựa như trăm vạn đại quân. Bọn hắn nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem đối phương. Vu Chính Hải cất cao giọng nói. Người nào nếu dám ngăn cản ta nhóm lĩnh ngộ đại đạo. Ta liền để hắn muốn sống không thể muốn chết không được. Ngươi ít hù dọa ta nhóm. Đánh đến hiện tại, cũng chỉ là bất phân thắng bại. Có người châm chọc nói. Vậy liền thử thử, Vu Chính Hải cảnh cáo nói. Ta đã thông chi các phương. Để bọn hắn trở về Chiên Mông Thượng Hạch. Ngươi những kia trò xiếc. Không có một chút tác dụng nào. Oanh, thông đạo mở ra. Ngăn chặn Thiên Khải Thượng Hạch kim sắc lực lượng. Tiêu tán giữa thiên địa. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn đến Ngô Thượng Nhung thong dong dậm chân tiến vào Thiên Khải Thượng Hạch nội bộ. Hủy đi Thiên Khải Thượng Hạch. Có người cao giọng nói. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đầy trời tu hành người đều tại cái này lúc. Tế ra bọn hắn tinh bàn. Bọn hắn lựa chọn đối Thiên Khải Thượng Hạch phát lên tiến công. Vu Chính Hải khẽ nhíu mày. Tuy nói hắn có thể cùng những này người chiến đấu. Nhưng mà nghĩ muốn phi thường nhanh chóng chiến thắng bọn hắn. Có chút khốn khó, từng đạo tinh bàn giống là ánh trăng vầng sáng, xuất hiện tại chân trời, chiếu rọi không trung, thân sau lại tại cái này lúc truyền đến thanh âm, ma thần đến rồi. Mau trốn, ma thần tới rồi chạy mau a. Có lượng ít tu hành người y nguyên cảm thấy sợ hãi. Quay đầu trốn xa, nhưng là phía trước còn lại tuyệt đại đa số tu hành người. Đều xem thường lộ ra nụ cười chế nhạo. Lại là cái này chủng gạt người trò vặt. Ngươi có thể đổi một cái ra dáng chiêu sao? Còn cho là chúng ta sẽ mắc lừa. Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Vừa dứt lời, siêu một đạo màu xanh thẳm bị điện hồ bao quấn mũi tên ánh sáng. Đâm rách hư không? Trong chớp mắt đi đến trước mặt. Xẹt một tiếng vang giòn. Quang tiễn xuyên qua trái tim của người nọ. Chuẩn xác không sai. Sạch sẽ lưu loát. Không khí lập tức ngưng kết. Đám người sửng sốt một chút, nhìn lấy kia chi điện hồ bao quấn tiễn cương, tiên huyết theo lấy tiễn cương cuồn cuộn mà ra, kia chúng tên người hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua, hắn nhìn đến chính mình tiên huyết ngay tại không bị khống chế chảy ra. Hắn không cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy ngực giống là có một trận cảm giác mát, trái tim ngay tại kịch liệt hút hết, mấy giây qua đi. Hắn cảm nhận được cực hạn kịch liệt đau nhức, càn quét toàn thân, đầu não trống rỗng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người bản năng quay đầu nhìn về phía quang tiễn đánh tới phương hướng. Bọn hắn nhìn đến nơi xa chân trời, một tòa lam sắc pháp thân, cầm trong tay lam sắc cung tiễn, quan sát đám người, ma thần hiển linh, a, thật ma thần đến rồi, chạy mau, cái này một lần, là thật. Tất cả tu hành người rời đi thả bọn hắn xuống kiêu ngạo. Chạy trốn tứ phía, Vu Chính Hải, Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt nhìn sang, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư phụ, bọn hắn đều kiến thức qua sư phụ sử dụng vị danh cung tràng cảnh. Kia pháp thân cung tên trong tay, cực giống vị danh cung kiểu dáng. Xuất chiêu phong cách, cùng với lực lượng bá đạo, đều cùng sư phụ không khác chút nào. Kia làm pháp thân tính đặc thù. Hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, đồng thời cũng người cảm thấy sợ hãi. Một thân u lam sắc điện hồ, pháp thân trên trán đều có một cỗ nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Hai con mắt lam quang, giống là có ý thức, có thể nhìn đến bên này hết thảy. Pháp thân động tác cực kỳ linh hoạt, ở sau lưng của nó, kia lam sắc tinh bàn, cùng với đồ án, quỷ dị mà thần bí. Giống như đầy trời sao biên dệt mà thành lam sắc họa quyền. Tại kia pháp thân mi tâm ở giữa, một đạo nhân ảnh đứng chắp tay, lơ lửng trong đó, biểu tình lạnh nhạt nhìn về phía trước hết thảy. Hắn liền là lam pháp thân chủ nhân, Lục Châu, Ma Thiên các chủ, 10 đại đệ tử sư phụ, 10 vạn năm tung hoành thiên hạ ma thần. Trốn a, pháp thân xuất hiện, để đám người sợ vỡ mật. Nên trốn đến điên cuồng chạy trốn. Không ít người dọa đến ngay tại chỗ đi không được. Toàn thân run rẩy. Bọn hắn đều không có con mắt thấy qua 10 vạn năm trước ma thần. Tất cả đối ma thần hiểu rõ đều lưu lại tại truyền thuyết. cùng với lão bối phận bôi đen tính cố sự bên trong. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, ma thần tàn bạo, tà ác, giết người không chớp mắt, chính yếu nhất là tu hành cường đại. Các ngươi mấy người đến, còn muốn đi, kia to lớn lam pháp thân, hội kéo cung điêu như trăng tròn, bắn mạnh đạo đạo tiễn cương, kích xạ chân trời, cường đại tiễn cương, giống như mưa sao băng, thu cắt chúng sinh sinh mệnh. Phốc, phốc phốc phốc, tiễn cương không ngừng xuyên qua bọn hắn trái tim, cả cái không trung đều bị nguyên khí phong bạo bao trùm. Hỗn loạn không chịu nổi, một phen điên cuồng xạ kích qua đi, trên mông thiên khải thượng hạch yên tĩnh trở lại, thiên khải thượng hạch cũng loạn cả một đoàn, thủng trăm ngàn lỗ, thi thể đầy đất, cùng với bị tiên huyết đánh đỏ đại địa, thụ mộc, thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Lục Châu không có truy kích những kia chạy tứ tán tu hành người. Hắn mục đích đã đạt thành. Cái này một chiêu xuống đến. Đánh giết không biết bao nhiêu. Nhưng mà số lượng đủ nhiều. Hắn cũng lười đến đi đếm kỹ. Loạn thế thời đại xưa nay đã như vậy. Không có không chảy máu chiến tranh. Ma thần đã trở về. Lại há có thể thiếu đến thủ đoạn thiết huyết. Từ xưa đến nay. Hiền không trưởng binh nghĩa không trưởng tài. Nhìn chung lịch sử thành tựu đế vị người. Cái nào hai tay không có dính máu. Còn lại một chút còn chưa có chết tu hành người. Đã sớm rơi xuống trên mặt đất. Ngã vào trong vũng máu. Run lẩy bẩy. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy kia từ từ đến gần lam sắc pháp thân. Liền giống là sợ hãi chi thần. Chậm rãi đến gần. Hy vọng cùng ánh sáng mặt trời đều bị che khuất. Cái mặt xám như cho. Lục Châu thu hồi lam pháp thân, hết thảy khôi phục bình thường. Vu Chính Hải, Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt cái này mới từ rung động bên trong tỉnh táo lại. Đồng thời xác nhận một việc ma thần liền là bọn hắn sư phụ. Nội tâm tràn ngập kinh ngạc, lại có chút hưng phấn khom người nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu gật gật đầu nói ra. Sự tình có thể còn thuận lợi. Sư phụ, còn tính thuận lợi. Còn tốt ngài tới kịp thời, nếu không còn thật không dễ làm. Vu Chính Hải nói, Ngu Thượng Nhung đã đi vào rồi. Lục Châu nhìn lướt qua thiên khải thượng hạch, ngay tại thượng hạch bên trong. Vu Chính Hải nói, Lục Châu hài lòng gật đầu, nhìn thoáng qua Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt. Nói ra, lĩnh ngộ đại đạo, liền muốn chân quý cái này thiên đại gặp gỡ. Sớm chút thành tựu chí tôn. Vâng. Tại Thái Hư bên trong 200 năm tu luyện, thế lực khắp nơi tốn hao đại lượng tinh lực cùng chi phí bồi dưỡng người nhóm. Cũng phải cẩn thận không nên bị người khác lợi dụng. Lục Châu nói, đồ nhi đối sư phụ trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng. Ba người nói, bốn đại đế, thượng trương mấy điện, vẻn vẹn vì tìm kiếm các chủng thượng thừa mệnh cách chi tâm. Liền hao phí nhiều lớn tâm lực, Lục Châu hư ảnh lóe lên. Xuất hiện trên mặt đất, ánh mắt một quét, ước chừng có 5-6 tên tu hành người máu me khắp người. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. A, chấm ngoặc kép, Lục Châu cái này lúc thì nhưng xuất hiện, dọa đến bọn hắn toàn thân run rẩy, lui về phía sau, Lục Châu tiếp tục nói, người nào là kẻ chủ mưu? Không, không, ta nhóm không biết rõ a. Cái này không phải lão phu nghĩ muốn đáp án. Lục Châu lòng bàn tay bên trong xuất. Hiện một đạo lợi nhận. Là vũ tộc. Vũ tộc sai khiến ta nhóm đến. Cầu ma thần tha mạng. Ma thần đại nhân tha mạng a. Kia người liền quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.